Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 Long môn căn cứ không lon, răng rắc, một tiếng. Trực tiếp ở anh Vũ Mao trên mặt ấn bẹp là một mảnh, một ý niệm mạc danh lướt qua mọi người trong óc. Mẹ nó, gia hỏa này vừa mới như vậy nghiêm túc uống coca. Sẽ không chính là vì không lãng phí đồ uống đi. Ý niệm trồi lên nháy mắt. Mọi người đều có loại vớ vẩn cảm mới tới hàng không S cấp đặc thù chuyên viên lại lãnh lại ngành. Bộ kiện hắc áo gió có thể trực tiếp kéo đi phim trường biểu diễn vô tình đặc công. Như vậy cái gia hỏa, cư nhiên còn sẽ để ý lãng không lãng phí đồ ăn. Bất quá, ngay sau đó, Cao Hạc những người này liền vô tâm tư lại phun tào này đó. Đi con mẹ nó không lãng phí đồ ăn, lại không động thủ. Trần Trình cái kia anh Vũ Tạp Mao liền thật sự phải bị đánh thành tiểu Tạp Mao a. Đem không lon ấn ở Trần Trình trên mặt đồng thời. Tóc bạc thanh niên một cái tay khác đã ở bên thân gian. Bắt được Trần Trình Tiết Côn. Lúc này, Tiết Côn đã bị đối phương trực tiếp túm quá. Trần Trình đi theo về phía trước phát ra tóc bạc thanh niên đầu gối không lưu tình chút nào mà. Hướng lên trên vừa nhấc. Va chạm, này va chạm, đâm vị trí lực độ đều cực tàn nhẫn. Trần Trình cái kia Lam Lục Anh Vũ Mao. Đương trường liền oa nha một tiếng. Đánh giá đem vị toàn đều phun ra. Gia hỏa này vốn dĩ liền không phải cái gì cận chiến nhân tài. Hắn bị Văn Nhã người diễn xưng, thái kê, cùi bắp, tuyệt không phải tin đồn vô căn cứ. Trong đội người cũng không có việc gì đều lấy hắn trêu đùa. Nhưng thật bị một cái mới tới, gặp mặt liền đánh thành cái dạng này. Bọn họ này đó lão đội viên cũng không thể xưng là trên mặt có quang, lập tức. Mang mắt kính gọng mạ vàng thêu hoa Văn Nhã người khi trước lắc mình. Những người khác bất đắc dĩ mà theo đi lên. Một tiếng kim loại răng rác. Một tiếng oa nha. Đường Tần còn không có phản ứng lại đây. Chợt khởi chợt lạc gian động tác mau lẻ. Gian, người cũng đã đánh nhau rồi. Nàng mắng thanh, cẩu nhật. Cũng không vô nghĩa. Đôi tay chợt lóe. Liễu phái long đầu tiễn đã xuất hiện ở trong tay. Nhoáng lên trước người lại nhiều một vị rượu tóc đỏ nữ nhân. Nữ nhân diện mạo vũ mị, dáng người yêu nhã. Đường Tần đúng không? Kia nữ nhân chiều nàng cười. Ta lười đến trộn lẫn bọn họ. Không bằng hai chúng ta đơn độc cọ sát điểm thời gian. Nói, nữ nhân nháy mắt. Yên tâm, Cao Hạc bọn họ có phổ. Sẽ không xảy ra chuyện, ta quản ngươi có phổ không có yên lòng. Đường Tần mơ hồ cảm thấy nữ nhân này có chút quen mặt, lại không rảnh lo để ý tới này cha. Lạnh lùng nói, muốn tới tân binh quân huấn đúng không? Tính ta một cái hào. Khi nói chuyện, Đường Tần song trung long đầu tiễn ca ca chớp động, đã bay ra một tả một hữu cầm đao người giấy. Chiều rượu tóc đỏ nữ nhân chém tới. Người giấy vừa mới bay ra. Trước mặt liền, hô, trong đất đằng khởi một mảnh màu sắc rực rỡ sương khói. Nữ nhân thân ảnh biến. Mất không thấy, khoảnh khắc. Đường Tần đột nhiên liền nhớ lại người kia là ai. Giáp bảng 46. Thải môn, Tống Nguyệt Mi. Quang ảnh ở trong nhà chớp động. Trên màn hình vài người ngươi tới ta đi. Động tác bay nhanh. Đường lão tiên sinh. Thật sự không đem giải nguyên chân triệu hồi tới. 65 tầng trung tâm tổ chuyên viên công cộng phòng nghỉ bùng nổ đánh nhau khi. Một khác tầng một gian to rộng phòng nghỉ. Khảm ở trên vách tường cự bình rành mạch mà đầu ra vệ ếch một tay đem không lon ấn ở Trần Trình. Trên mặt hình ảnh, một vị đường trang lão nhân ngồi xổm ở màn hình trước. Nghiêm túc mà quan khán thật thời hình ảnh, lão nhân bên người. Một người căn cứ chủ nhiệm không lớn an tâm mà nhìn trên màn hình đánh nhau hai bên, những người này. Đánh lên tới thời điểm, Tạo Nguyệt liền đem cảnh báo truyền tới bên trên nơi này. Căn cứ chủ nhiệm lập tức liền phải đem giải nguyên chân triệu hồi tới. Khác không nói, trung tâm tổ đám kia người đối giải nguyên chân cái này đội trưởng vẫn là né tránh vài phần. Có hắn ở, những người này nhiều ít đánh không đứng dậy, kết quả lại bị đường trang lão nhân ngăn lại, căn cứ. Cấm đánh nhau tới, mắt thấy hai bên đánh đến càng thêm kịch liệt. Căn cứ chủ nhiệm thật cẩn thận mà khuyên nhủ. Chúng ta đây chính là có văn bản rõ ràng quy định, không có việc gì sao, đường trang lão nhân. Ngồi xổm ở màn hình trước, một tay cắn hạt dưa, một tay ấn điều khiển từ xa, thường thường tới cái phóng đại quan sát, cấm đánh nhau về cấm đánh nhau, cùng lắm thì quay đầu lại làm cho bọn họ đi quét đường cái. Này không phải không trái với quy củ, đường trang lão nhân rảo biện nói, nghe được hắn nói như vậy. Căn cứ chủ nhiệm tức khắc lộ ra giờ khóc giờ cười thân sắc. Ngài lão tiên sinh này câu cá chấp pháp công lực thật đúng là nhiều năm chưa sửa, rõ ràng không quay. Đầu, đường trang lão nhân lại giống sau đầu trường mắt, thấy tới rồi chủ nhiệm trên mặt thần sắc. Hắn tùy ý nói, làm cho bọn họ đánh bái. Tuổi trẻ tiểu tử cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Cao hạc, trần trình bọn họ cũng không phải không ai thông quan quá tam tinh phó bản. Nhưng hiện tại đều còn không có tấn chức S cấp, chúng ta trực tiếp cho bọn hắn hàng không một cái S cấp. Lại công đạo đến không minh không bạch, đổi làm là ngươi ngươi có phục hay không khí. Không chờ căn cứ chủ nhiệm trả lời, đường trang lão nhân liền trước cười một tiếng, trước mặt thẩm nhị so ngươi sớm chuyển chính thức. Ngươi đều hồng mắt, cắn răng đi hỏi lão Trần dựa vào cái gì? Hắc. Sắp mặt bị bóc gốc gác, căn cứ chủ trương ngay ngắn mặt trướng đến đỏ bừng, không ma hợp kéo không được đội ngũ sao. Đường, trang lão nhân nói, lúc trước chúng ta sư huynh đệ học võ thời điểm, kia kêu một cái không phục, đánh đến kia mới xuất sắc, ba ngày hai đầu, kết quả đâu, kết quả người khác ở sư môn hòa thuận, hắc, vừa ra sư lập tức phản bội. Chúng ta thất sư huynh đệ, ngược lại là tốt nhất, lang bạt nhiều năm, chính là không một cái trở mặt quá, hơn nữa vệ ách thoạt nhìn cũng không phải đèn cạn dầu. Ngươi làm hắn chậm rãi ma hợp, hắn phỏng chừng còn chê ngươi ma kỳ, kia tiểu tử tiến lâu môn liền phát hiện cao hạc bọn họ. Đánh giá sớm tưởng trực tiếp tấu nằm sấp xuống xong việc, căn cứ chủ nhiệm bất đắc dĩ mà lắc. Đầu, đường trang lão nhân tuổi trẻ khi là hạ nam dương lang bạt sẽ đầu. Nói chuyện làm việc đều có sợi sửa không xong phỉ khí, lần này quỷ dị sống lại. Đem nguyên bản đã ở bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân một lần nữa thỉnh rời núi. Phía trên làm theo đau đầu, riêng phái hắn lại đây nhìn chằm chằm, người trẻ tuổi sao? Không đánh không quen nhau. Đường trang lão nhân không như thế nào để ý hình tượng. Vệ ếch ở người sống cấm địa đãi 3 năm, ra tới lại trực tiếp đệ trình toàn bộ thành Nam khu tin tức sự. Chúng ta không có biện pháp hiện tại công bố, trần trình bọn họ không phục là bình thường. Hiện tại đánh, người ở trong căn cứ, đánh lên tới đều số. Rốt cuộc, người phó bản khai. Lại không biết khi nào lại đột nhiên khai. Không hiện tại trực tiếp đánh một hồi định cái cao thấp. Chờ người chậm rãi cọ sát. Dầm phó bản một khai mới phát hiện đối phương khả năng không được. Kia chẳng phải là chuyện xấu. Thủ đoạn cấp tiến điểm. Điểm xuất phát không có gì sai lầm. Đánh xong liền trực tiếp biết thực lực của đối phương. Cũng liền không có việc gì. Người cấp mạnh mẽ áp xuống đi. Quay đầu lại kế hoạch nếu là thành công, bọn họ cùng nhau tiến bổn khi, điểm này không phục bộc phát ra tới, kia mới là chân chính muốn mệnh, căn cứ chủ nhiệm tìm không ra câu chuyện phản bác, bất quá. Căn cứ chủ nhiệm vẫn là thở dài, nói, lại nói như thế nào, về X mới đến, S cấp đè ép mọi người, liền phải cùng mọi người đánh, đối hắn cũng quá không công bằng đi. Không công bằng. Đường trang lão nhân lặng lẽ cười một tiếng, lấy cái tẩu gõ gõ mặt bàn, ngươi nhưng thật ra trước nhìn kỹ hắn nói, căn cứ chủ nhiệm không hiểu ra sao. Xoay người liền đi xem màn hình, Cao Hạc bọn họ đều hiểu rõ. Không nhúc nhích dùng quá phận đạo cụ, nhưng vệ ếch lại căn bản liền hộ tát đao cũng chưa chiều, ra tới hắn trực tiếp xách theo Lam Lục. Anh Vũ Mao Trần Trình, cùng xách gà con giống nhau, chiều từ bên trái phát lại đây một người gầy đội ném đi. Cùng lúc đó, một tiết côn trực tiếp đánh vào Văn Nhã người bụng, tiết côn này ngoạn ý. Ở Trần Trình trong tay, đó chính là vũ cái hảo chơi, đến vệ ếch trong tay. Đó chính là chỉ nào đánh nào một đại sát khí, không trái với chuyên viên điều lệ động vi phạm quy. Định đạo cụ hạ, một đội người quả thực là bị hắn trừu chơi, nhưng hắn không phải rõ ràng là dùng đao sao. Căn cứ chủ nhiệm chịu đủ chấn động khi, phòng nghỉ môn liền, tích, một tiếng khai. Dầm ùa vào tới một đám xem bộ dáng đều có 6-70 lão thái thái lão nhân. Những người này tướng mạo khác nhau, có trống song quải trường, có nhìn thậm chí rời đi thế liền kém một hơi. Nhưng liền như vậy một đám người, phất tay không cho người nâng, chính mình vào được, cầm đầu chính là cái xuyên kiện thâm hắc áo dài. Lôi kéo một khuôn mặt, nhìn rất có vài phần âm âm u ý lão tiên sinh. Áo dài lão tiên sinh mới vừa tiến vào. Đường trang lão nhân giây lát biến sắc mặt, hắn đột nhiên đứng dậy. Ý đồ ngăn trở phía sau cự bình. Trong miệng hỏi, họ Tống, đại sớm ngươi dẫn người tới xem náo nhiệt gì. Tứ tướng Bách Môn, kế hoạch chuẩn bị 3 năm, rốt cuộc muốn khởi động. Ta trước tiên lại đây nhìn xem tình huống thế nào không được. Âm u áo dài lão tiên sinh gục xuống mắt, không chút để ý, nghe nói có cái hậu sinh, làm người đại sớm căng thẳng mà từ Quỳnh Châu bay qua tới. Nghe được áo dài lão tiên sinh nhắc tới, hậu sinh, hai chữ. Đường trang lão nhân mặt liền đen, ngay sau đó, liền nghe áo dài lão tiên sinh không lưu tình chút nào nói. Nhường một chút, chống đỡ ta xem đồ vật. Đường trang lão nhân mặt hoàn toàn đen, miệng vỡ mắng, lăn cha ngươi, trên lầu phòng nghỉ ở miệng vỡ mắng chửi người. Dưới lầu công cộng phòng nghỉ các đội viên cũng muốn mắng, mọi người đều có ăn ý. Không cần cái gì quá mức đạo cụ, bằng thân thủ thử xem tiêu chuẩn, VX ở Hương Hỏa Mân Nam, phó bản phát sóng trực tiếp động thủ. Số lần kỳ thật không tính nhiều. Vài lần ra tay đối cũng đều là bình thường phó bản nhân vật. Tuy rằng lưu loát, nhưng bọn họ này đó thành viên trung tâm. Cách màn hình xem, đại gia cảm thấy, ân, không tồi, nhưng ta thượng ta cũng đúng. Chờ thật cùng người này đối thượng, nháy mắt liền biết cái gì kêu ngươi hành cái rắm, vệ ếch người này động thủ. Kia con mẹ nó là sát thủ a, người khác. Chẳng sợ ở phó bản đối quái dị xuống tay lại tàn nhẫn. Đối với đồng bào người sống vẫn là sẽ bản năng thu một ít, nhưng vệ ếch phảng phất hoàn toàn không. Loại này bản năng hoặc là nói thân là người đối tàn sát đồng loại cố kỵ. Xuống tay lên kia kêu một cái tàn nhẫn vô tình, lạnh nhạt tóc bạc nhoáng lên, một đầu gối trực tiếp đâm phun Trần Trình không nói. Trở tay một côn liền đem Văn Nhã người kia cả ngày thêu hoa trừ một bên đi, Hứa Anh là trong đội ngũ thích khách, thừa dịp cao phong đem vệ ếch bám trụ, khom lưng từ một bên nhảy lại đây, một mạt trùy thủ, chiều vệ ếch bên trái cắt tới hắn nghĩ đến đảo Mỹ. Tuy rằng nguyên bản không phải rất tưởng đánh nhau, cần phải thật làm một tân nhân đi lên liền đem đội chọn. Kia ở trong doanh địa cũng liền không biện pháp lăn lộn. Hắn đau thượng mang theo thuốc tê, tùy tiện cắt vỡ điểm khẩu tử, làm vệ ếch không động đậy cũng là được, ai biết. Vệ ếch xách theo Trần Trình cái kia Lam Lục Anh Vũ tiểu tạp mau vũ chơi khi thí dùng không có tiết. Côn, hướng mặt đất một chút, tiết côn một loan bắn ra. Một cái mượn lực, tóc bạc thanh niên từ Cao Hạc cùng một người khác vây đánh hạ thoát ra. Lập tức chiều hắn đánh tới. không đợi Hứa Anh Tưởng ra hỏa này như thế nào đột nhiên hôn đầu. Liền nhìn đến hắn mặt vô biểu tình mà xách lên trần trình này chỉ, tạp mau anh Vũ. Đem người sau cổ trực tiếp hướng chính mình đao thượng vung, thảo, Hứa Anh sợ tới mức biểu ra thô. Khẩu, vệ ếch này tàn nhẫn người. Xách người ném vết đao đó là tàn nhẫn độc ác đến mí mắt đều không mang theo chớp một chút, nhưng Hứa Anh lại không thể thật sự đem chính mình đồng đội ca, kết quả. Hắn mới vừa khó khăn lắm ở giữa không trung mạnh mẽ thu đao. Trên bụng liền ăn con mẹ nó cự trọng một chút. Ngay sau đó, thân mình đã bị túm qua đi. Đối phương khuỷu tay thẳng đến trước mặt, ta là góp đủ số. Hứa Anh không chút do dự hô to. Mắt thấy vệ ếch không hề cái gì góp đủ số không góp đủ số nói đến. Lập tức ngược lại kêu to, từ từ, đánh người không đánh, mặt tự còn không có bật thốt lên. Tóc bạc thanh niên đã một tay khuỷu tay tạp trên mặt hắn, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng ở trạng vạng 7 giờ, định bản đổi mới. Sửa chữa rớt trình tự lưu trình vấn đề. Đây là cố định phiên bản sẽ không lại làm bất luận cái gì điều chỉnh sửa chữa, thời gian điểm đại. Khái ở VX ở mân địa đãi hơn phân nửa tháng. Không tìm được lão sư càng nhiều tin tức. Một lần nữa bái phỏng huyết nương tú nguyên quân nhân tiện đem các loại lưu trình đều đi rồi, cho. Nên hiện tại VX là có thân phận chứng nhãi con lạp. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.